Giấc mơ tỷ phú, chương 268, tôi rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tống Nhiễn, Tống Từ, Trịnh Văn Kiệt ba người cũng đều nhìn về hướng của Triệu Phong, không chút tiếng động tin tức gì đã bước vào phòng, khiến cho ba người bọn họ không hề ngờ tới. Tống Nhiễn dùng ánh mắt ra hiệu với Trịnh Văn Kiệt, rõ ràng là đã sắp xếp cho ba người vệ sĩ đẳng cấp hoàng kim của công ty Huyền Vũ ở trước cửa chuẩn bị thị uy với Triệu Phong, vì sao lại dễ dàng tha cho Triệu Phong đi vào phòng vậy? Triệu Phong, cậu thật sự là đã đến rồi, tôi biết cậu mà cậu nhất định không chịu từ bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nhưng mà hôm nay cậu qua đây, chỉ là tự chuốc lại nhục nhã cho bản thân thôi. Tống Nhiễn cho Triệu Phong một ánh mắt khinh thường nói, ấu chỉ, Triệu Phong nhẹ nhàng cười cười nói, sau đó trực tiếp đi về hướng Tống Nhiễn. Anh không có chút câu nệ nào, mà ngồi ngay đối diện Tống Nhiễn kể bên Trịnh Văn Kiệt. Tống Nhiễn hoài nghi nhìn anh ta âm thầm khó chịu trong lòng. Lúc này, Trịnh Văn Kiệt nhìn Triệu Phong cười nói, xin chào cậu Triệu Phong, tôi là Trịnh Văn Kiệt đến từ Hà Nam. Hà Nam Trịnh Văn Kiệt, Hà Nam là vùng đất giàu có thị trường kinh tế phát triển, nền kinh tế bảo mật cao, ngoài vùng đất phú quốc gia, đó cũng là nơi thịnh vượng nhất. Triệu Phong suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu nói. Chào cậu Trịnh Văn Kiệt, cảnh tượng này, khiến Tống Nhiễn có chút thất vọng. Tống Nhiễn còn cho là Triệu Phong và Trịnh Văn Kiệt khi gặp nhau, sẽ trở nên thù địch căng thẳng, sặc mùi thuốc súng thuốc nổ, nhưng hai người lại chào hỏi lẫn nhau, xem ra còn có chút ý bạn bè. Văn Kiệt cậu không cần khách sáo với cậu ta, ông nội cậu là lãnh đạo của hơn 10.000 quân lính, cậu cũng được coi là con nhà tướng, Triệu Phong không xứng đáng ngồi ngang hàng với cậu. Tống Nhiễn nhắc nhở Trịnh Văn Kiệt, Nhiễn à, không cần phải như thế, tớ không muốn quá kiêu ngạo. Trịnh Văn Kiệt xua xua tay. Tống Nhiễn thấy như vậy, chỉ đành thôi vậy, không nói thêm lời nào nữa. Sau đó Tống Nhiễn nhìn thẳng Triệu Phong, thẳng thắn nói. Tôi cũng không muốn vòng vo, hôm nay sở dĩ gọi cậu đến đây, là muốn giải quyết dứt khoát, nói thẳng ra, tôi xem thường cậu, không muốn cậu làm anh rể của tôi, từ hôm nay trở đi không được tiếp cận em gái tôi nữa, càng không được vào nhà họ Tống nửa bước. Nghe đến lời này, Triệu Phong nhếch miệng cười lạnh. Đường đường là cậu chủ ngoan nhân, từ lúc nào mà trở nên hạ mình đến mức dốc hết tâm cơ ra để trở thành anh rể của Tống Nhiễn vậy? Tống Nhiễn à Tống Nhiễn, cậu vẫn chưa đủ tư cách đâu. Chúng ta hai người, đều như nhau, cậu thật sự cũng không thể nào lọt vào mắt tôi. Triệu Phong đáp lại Tống Nhiễn nói. Nhưng còn Tống Nhiễn, thì lại cho rằng Triệu Phong chỉ đang cứng miệng, nhà họ Tống đối với Triệu Phong mà nói là anh ta treo cao là không với tới nổi. Triệu Phong nói những lời này với anh ta thật sự là quá buồn cười. Mặc kệ cậu nói cái gì cũng không thể thay đổi thân thể của cậu, cậu so với chúng tôi, trời sinh ra đã yếu thế, đặc biệt là so với Văn Kiệt còn càng thấp kém hơn, em gái tôi là cành vàng lá ngọc, đáng lý phải gả cho một người như Văn Kiệt đây, là con nhà quan chức nhưng cậu lại không biết tự lượng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình trước là lừa gạt ông nội tôi hứa gạt em gái cho cậu, sau đó còn mặt dày bấm lấy, thấy được sắp trở thành con rể của nhà họ Tống sau này cơm áo gạo tiền không cần lo âu, không phải sao Tống Nhiễn tôi đã quay về nước, khổ nhục kế của cậu, bị tội vạch trần ra nệ cậu làm loạn lên à, lúc này đây, lời nói của Tống Nhiễn vô cùng lanh lợi, sắc bén chĩa thẳng vào Triệu Phong, dường như không chứa đường lui. Cậu có phải là cảm thấy, nhà họ Tống ngoài cậu ra, đầu óc đều bị nhũn nước hết rồi. Triệu Phong giống như nhìn một thằng ngu, mà nhìn Tống Nhiễn. Cái gì mà khổ nhục kế toàn là suy nghĩ tào lao của Tống Nhiễn. Nhà họ Tống ở tỉnh thành mặc dù là một danh môn vọng tộc nhưng bối cảnh của Triệu Phong đây cũng sâu không thể đoán được. Vì sao lại giao du với nhà họ Tống, chẳng qua là gì nể mặt của Tống Chí Viễn, những cái âm mưu mà Tống Nhiễn nghĩ đến căn bản là không tồn tại. Ông nội tôi tuổi đã già rồi, dễ bị cậu dụ dỗ, nhưng chỉ cần Tống Nhiễn tôi đây còn sống một ngày, âm mưu của cậu sẽ không bao giờ thành được. Tống Nhiễn lạnh lùng cảnh cáo. Trong mắt Tống Nhiễn, Triệu Phong là một lang băm phiêu bạt giang hồ, bán thuốc bắc thuốc đại lực hoàng, nhưng nếu nói y thuật cao minh thì quá đề cao Triệu Phong rồi. Buồn cười, Triệu Phong lắc lắc đầu, bị người khác hiểu lầm như thế thật sự là hết nói nổi mà. Triệu Phong rất hiểu rõ Tống Chí Viễn là xem trọng y thuật cao minh của mình, nên mới muốn mình ở rể, nhưng anh cũng biết Tống Chí Viễn đối xử với anh không tệ, điểm này không cần nghi ngờ. Nhưng mà nhà họ Tống ngoài Tống Chí Viễn ra, đều đối với anh ta có lòng phòng bị, thậm chí giống như Tống Nhiễn, trực tiếp nói anh ta dụ dỗ mê hoặc Tống Chí Viễn, một lòng mưu đồ gia nghiệp nhà họ Tống. Chẳng lẽ trong mặt người khác anh chỉ là một thằng nhóc chỉ biết âm mưu lừa gạt thôi sao? Hôm nay Tống Nhiễn không hề lạnh lùng thờ ơ giống như bình thường, mà liên tục buông những lời châm biếm với Triệu Phong, vô cùng sắc bén. Xem ra, lần này Tống Nhiễn phải cùng Triệu Phong giải quyết cho dứt khoát.